Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, phản ứng dây chuyền. Diệp Thần rời đi, trên mặt lại là lộ ra cười khổ, hỏi một chút trên tay lưu lại dư hương, lần sau rơi vào trong tay ta, ta sẽ cởi xuống quần áo ngươi. Hạ Hàn yên tĩnh địa nằm trên mặt đất. Tấm kia không có khiến người ta ngạt thở khuôn mặt hiện lên một chút đỏ ửng, nàng có thể nghe được. Diệp Thần nói một mình, thanh âm thẳng đến Diệp Thần đi rất xa. Hạ Hàn mới tin tưởng, cái kia nam nhân thật rời đi, cũng không có giết chính mình. Viên kia bình tĩnh tâm cảnh tạo nên một tia gợn sóng. Mình đã mang hẳn phải chết quyết tâm, không có tới trước đối phương vậy mà cứ như vậy thả chính mình từ nhỏ đến lớn. Hạ Hàn chỉ là luyện tập giết người cùng huấn luyện, cho tới hôm nay, nàng mới phát giác được trên cái thế giới này trừ nàng biết những cái kia bên ngoài, còn có rất nhiều thứ chờ lấy nàng đi học tập. Hơn nửa ngày về sau, Hạ Hàn rốt cục khôi phục một chút khí lực, từ dưới đất bò dậy, chỉ là tại nàng đứng lên trong nháy mắt, mới phát hiện mình y phục đã có chút không che kín thân thể. Nhất thời sát cơ lại nổi lên, trong nháy mắt khôi phục cái kia lãnh huyết mà tàn khốc sát thủ bộ dáng. Đứng tại chỗ một hồi lâu, nhìn lấy Diệp Thần phương hướng rời đi, nội tâm của nàng tựa hồ có chút do dự, một hồi lâu mới làm ra quyết định, hướng phương hướng khác nhau mà đi, như thế xinh đẹp cô nàng. Vẫn là cái sát thủ, sẽ không phải là xử nữ à? Diệp Thần ngón tay tại chóp mũi xẹt qua, nghe cái kia nhấp nhô hương khí, có chút khó tin nói đến. Không bao lâu, hắn thì lắc đầu, mình rốt cuộc làm sao? Trước kia không có như thế sắc a, làm sao lại muốn đến phương diện kia? Bất quá cái này Hạ Hàn dài đến thật sự là xinh đẹp. Không nghĩ tới thấp người trong nước cũng có thể có đẹp như thế nữ nhân. Nếu có cơ hội gặp mặt, nhất định phải nghĩ biện pháp đem nàng giữ ở bên người. Có dạng này một cái xinh đẹp người hầu, mà lại thân thủ không kém chính mình, khẳng định vô cùng phong cách, nghĩ đến cũng làm người ta kích động. Ngay tại lúc Diệp Thần biến mất mấy canh giờ này, toàn bộ Chiết Hải đều lộn xộn. Liệp Thương bọn họ thức tỉnh lấy sau phát hiện lão bản đã không thấy. Bọn họ hết thảy 11 người, toàn bộ bị địch nhân đánh ngã, loại đả kích này là chưa từng có. Trừ bọn họ, cuống cuồng người còn có Tống Gia, Thượng Quan Vi Vi, Tô Tĩnh Nhã, Ngô San San, Tống Viện Mị, Tôn Hải Sinh cùng Ngô Hạc Tường bọn người. Tô Tĩnh Nhã càng là kém chút khóc ngất đi. Khi biết Diệp Thần xe Hammer bị người nổ thời điểm, nàng một trái tim thì treo lấy. Trước tiên cùng Thượng Quan Vi Vi vọt tới hiện trường, xe cứu hỏa đã bắt đầu cứu viện, thế nhưng là hỏa thế tựa hồ không có suy yếu. Không biết đối phương đến cùng thả bao nhiêu thuốc nổ, xe Hammer sửng sốt bị thiêu đến chỉ còn lại có hệ thống Thượng Quan Vi Vi cùng Tô Tĩnh Nhã hai. Người càng là ôm đầu khóc giống, các nàng đều là Diệp Thần nữ nhân, mặc dù không có qua cửa, không có cưới hỏi đàng hoàng, những cái kia đối với các nàng tới nói đã không trọng yếu nữa. Các nàng quan tâm là Diệp Thần cái này người. Bây giờ xe Hammer bị tạc rơi, Diệp Thần sống hay chết đều là ẩn số, làm sao làm cho các nàng không thương tâm? Sau cùng Liệp Thương bọn họ trở về đem tình huống nói rõ về sau, mọi người vừa mới thả lỏng trong lòng tình. Nghe nói Diệp Thần lại bị người bắt cóc, tâm tình lại một lần nữa nhắc đến cổ họng. Tin tức để lộ thật nhanh, rất nhiều Diệp Thần fan đều biết sự kiện này, đồng thời biết cướp đi người khác là Nhật Bản người cái này để bọn hắn điên cuồng bắt đầu dạo phố. Thị uy, yêu cầu chính phủ ra mặt nắm chặt thời gian đem Diệp Thần cứu ra. Liệp Thương càng là không tiếc đại giới, liên hệ đến chính mình trước kia làm tin tức chiến hữu, để bọn hắn đối phía Nhật Bản mặt triển khai tin tức công kích, làm áp lực, làm cho đối phương biết người Hoa không phải bọn họ con chó nói gây liền có thể gây. Tin tức này càng làm cho Trần Thiết Ưng biết được. Hắn vỗ bàn một cái, sắc mặt hết sức khó coi, hung hăng vỗ bàn quát, bà mẹ nó chứ, con mẹ nó ai cho bọn hắn dũng khí, dám tới Hoa Hạ lỗ mãng. Lưu Bình thì đứng tại lão nhân gia ông ta bên cạnh. Giờ phút này hắn nội tâm cũng là vô cùng phẫn nộ. Chỉ là hắn có thể cảm giác được, thủ trưởng tâm tình so với chính mình còn muốn phẫn nộ. Cái này cũng khó trách, dù sao Diệp Thần là thủ trưởng dự định người. Nếu là hắn xảy ra chuyện gì, chắc hẳn thủ trưởng sẽ phi thường thương tâm. Cha, lập tức cho ta điều tra ra, là cái gì cái quy tôn tử động cháu của ta, ta con mẹ nó phê hắn. Trần Thiết Ưng trên thân sát khí nhất thời phát ra. Loại cảm giác này để Lưu Bình nhớ tới năm đó thủ trưởng trên chiến trường giết địch khí tức. Đúng, đáp ứng một tiếng, Lưu Bình lập tức đi ra ngoài. Hắn hiện tại cũng vô cùng muốn nhìn một chút là ai dám động đến người Hoa. Thế mà, ngay lúc này, Triết Hải lại một lần nữa phát sinh đại quy mô bệnh dịch, nhiều người hơn mắc cùng loại với bệnh tâm thần phân liệt tình huống. Bọn họ trước 10 phút đồng hồ vẫn là thật tốt, chỉ cần 10 phút đồng hồ vừa đến, người lập tức thì có biến hóa, biến đến điên điên khùng khùng, bốn phía đánh nện, có chút càng là quá khích, thậm chí tay không tấc sắt đi trùng kích tiệm vàng. Cục cảnh sát cái này một cái biến động, làm cho tất cả mọi người đều biết cái này là Nhật Bản người phản kích. Riêng là Lưu Hải Sinh, hắn nhớ rõ cái kia người Nhật Bản nói với Diệp Thần trò chơi gì vừa mới bắt đầu. Mà là Diệp Thần cùng cái kia người Nhật Bản còn nâng lên cái gì minh chủ, tuy nhiên không biết minh chủ rốt cuộc là ai. Nhưng là Lưu Hải Sinh biết, chuyện này nhất định cùng ngày đó đối thoại có quan hệ. Thực cái kia người Nhật Bản tại trở lại chính mình căn cứ địa thời điểm, vừa mới nhìn thấy chính mình gây nên minh chủ thời điểm, đột nhiên hai mắt bắt đầu chảy ra máu, bộ dáng 10 phần hoảng sợ, minh chủ cứu ta, tối tăm xó xỉnh bên trong. Cái kia trung lão niên nam nhân, thanh âm vô cùng quỷ dị nói đến, đã biến thành phế nhân, ta cứu ngươi để làm gì, không dùng đồ vật. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, chỉ thấy cái kia hai mắt bốc lên máu người Nhật Bản đột nhiên khống chế không nổi chính mình thân thể, thì ngay cả nói chuyện cũng đã không nhận chính mình khống chế. Có chút thanh âm nói đến, ngươi cái này đồ con rùa, liền biết tránh ở sau lưng có ý gì. Không chờ hắn nói xong, trong miệng đã bắt đầu chậm rãi chảy ra máu, ngay sau đó là lỗ tai cuối cùng, thất khiếu chảy máu mà chết trong âm u. Minh chủ nhìn thấy như thế tràng cảnh, lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi đã thành công chọc giận ta. Nói xong, bên cạnh hắn lấy ra tốt nhiều người cỏ nhỏ, ngoài miệng cũng là nói lẩm bẩm. Mọi người ở đây phẫn nộ, lo lắng, bối rối thời điểm, Diệp Thần êm đẹp xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Tô Tĩnh Nhã nhìn đến Diệp Thần êm đẹp xuất hiện, không để ý tới nhiều người như vậy, thả người nhảy lên, trực tiếp nhào vào trong ngực hắn, khóe mắt còn có nước mắt, thanh âm nghẹt ngào nói đến, ngươi đi đâu, vì cái gì không gọi điện thoại nói cho ta biết. Diệp Thần vỗ nhẹ nhẹ đập Tô Tĩnh Nhã lưng đẹp, an ủi nói đến, ta cũng muốn gọi điện thoại nói cho các ngươi, nói. Hắn lấy điện thoại ra, tại Tô Tĩnh Nhã trước mặt lắc lắc, nguyên lai điện thoại di động đã hư mất, nhớ tới chính mình lấy điện thoại ra thời điểm, Hạ Hàn cho mình khinh bỉ cùng khinh thường biểu lộ. Diệp Thần biết mình điện thoại chính là nàng làm hư thua thiệt được bản thân còn cầm điện thoại uy hiếp nàng. Nguyên lai cái kia cô nàng đã sớm biết nhìn lấy Diệp Thần trong tay đã hư mất điện thoại. Tô Tĩnh Nhã thật sâu thở ra một hơi, nàng không để ý tới nhiều như vậy. Chỉ cần Diệp Thần không có chuyện gì liền tốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.